dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 200, ăn cùng gia súc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn hắn thừa nhận là do yêu ma quỷ quái quấy phá, thật sự khó mà mở miệng được. Nhưng Tống tiểu thư nói rất đúng, để lại mấy phần thần bí cũng tác dụng gian đe đối với kẻ ác trong thôn này. Nhất là trong tình huống điều tra không ra vấn đề, cũng chỉ có thể làm như thế. Tống Anh nghe lời hắn nói, hoàn toàn hiểu rõ. Quan phủ nói nguyên do của vụ án là do rong rêu dưới nước, nhưng dân gian lan truyền thế nào thì không kiểm soát được. Cỏ nước có thể quấn lấy cổ chân nhưng lại không thể dụ dỗ nhiều người như vậy cùng rơi xuống nước. Thế nên từ nay về sau, vẫn sẽ có người cảm thấy việc này quá mơ hồ. Sau này ấy bá tánh hơi nhát gan càng không dám làm chuyện ác hại người. Chuyện này gần như đã được xử lý xong. Sắc trời cũng đã dần tối. Tống Anh đói đến mức bụng dính vào lưng. Hôm nay nàng ra ngoài vốn để lên trấn, định sẽ ăn cơm trên trấn luôn nên không mang theo lương khô. Trong không gian có ít đậu xanh, trái cây và củ cải trắng chuẩn bị cho Đại Bạch, nhưng những thứ đó không chống đói được. Từ thôn Thạch Đầu đến thôn Hạnh Hoa ít nhất phải mất 1-2 canh giờ. Đang nghĩ tới đây, nàng nghe thấy vài tiếng động, quay người lại, vừa nhìn đã thấy một hộ vệ cầm một cái nồi to và hai con gà rừng không biết lấy ra từ khi nào. Vậy mà chuẩn bị nấu ăn ngay tại chỗ. Cũng phải, mọi người đều đi từ rất xa tới đây, sao có thể không đói bụng, nhất là nam nhân tiêu hao năng lượng nhiều hơn nữ nhân. Những người này lúc nãy vừa trục vớt thi thể vừa đi kiểm tra, e rằng đã sớm không chịu nổi rồi. Nhưng mà, ăn gà rừng có phải hơi quá đáng không? Có lẽ người trong thôn này đã 1-2 năm không được ngửi mùi thịt rồi đấy. Hơn nữa, bọn họ nhiều người như vậy, chỉ có 2 con gà rừng, đủ ăn sao? Tống Anh mở môi, cảm thấy e rằng bản thân sẽ không có phần. Nàng thở dài rồi leo lên xe lừa. Đại Bạch, chúng ta về nhà thôi. Sau khi về nhà, nàng sẽ mua con gà mái già của hàng xóm để ăn. Tống tiểu thư, xe lừa của Tống Anh vừa đi ra đường, vị đại nhân ở đằng sau kia chợt gọi nàng lại. Dùng cơm rồi hẵng đi, chuyện này không tiện lắm đâu. Tống Anh liếc nhìn con gà rừng, trông ngon quá, đây chính là món ăn hoang dã quý giá, kiếp trước muốn ăn cũng không có. Đời này hà, gà rừng cũng không dễ bắt như vậy. Chúng nó biết bay, nhưng nàng lại không có cánh. Nhưng nhìn hai con gà này hẳn là bị chúng tên mà chết. Thật thảm, nàng có thể ăn 2 chén lớn. Lúc nãy Tống tiểu thư đưa ra kiến nghị không tệ, bữa cơm này xem như phần thưởng. Hoắc Triệu Uyên nói, đường đường là một tiểu thư khuê các, vốn dĩ nên ngồi trong xe ngựa hoặc trong kiệu. Thế nhưng hôm nay chỉ có thể vô cùng chật vật leo lên xe lừa. Trên xe lừa đó còn chất đầy chai lọ vại bình, vô cùng chật chội, khiến một cô nương da như nàng phải cuộn người lại. Huống chi vừa rồi ánh mắt của Tống tiểu thư này thật sự tha thiết. Cô nương này dù sao cũng chỉ mới 17-18 tuổi, có lẽ tính tình hơi trẻ con, cho nên lúc này mới vô cùng thèm thịt. Cho nàng nếm thử cũng được. Nếu là bá tánh bình thường, đương nhiên sẽ cảm thấy sợ hắn, hắn cũng sẽ không mời. Nhưng dù sao thì thân phận của Tống tiểu thư này cũng khác biệt. Mọi lời nói, hành động lúc nãy cũng không giống người nhát gan. Tống Anh nghĩ nghĩ, cuối cùng không khách sáo nữa. Nàng gật đầu, làm bộ làm tịch mò mẫm trong đống rơm trên xe một chút, cuối cùng lấy từ trong không gian ra mấy cây củ cải trắng to. Đa tạ đại nhân, nhưng mà ta không thể ăn của đại nhân mà không trả tiền được. Vậy dùng củ cải này để thay thế đi, ta cũng biết nấu nướng, chuyện nấu ăn cứ giao cho ta. Tống Anh lập tức xuống xe, thuận tiện ném một cây củ cải lớn trong số đó cho Đại Bạch. Hoắc Triệu Uyên nhìn con lừa trắng kia gặm củ cải, lại nhìn củ cải trong tay Tống Anh, thật ra có hơi hết muốn ăn. nhưng rất nhanh đã hiểu ra, nữ tử nghèo khổ phải ăn cùng gia súc. Cách chương.